Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3262, vô lượng đại đế ra tay, đạo lăng tựa hồ nhìn thấy vũ trụ theo hỗn độn, đến mở ra, đến chư thiên vạn vật sinh ra, của nàng mạnh mẽ vô dung hoài nghi, như là đứng ở một cái bất hủ tiên vực bên trong. Rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên đạo trật tự, thế nhưng nàng quá mơ hồ, không nhìn ra cụ thể đường viền. Nàng dĩ nhiên theo minh ước bên trong nhảy ra, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là một loại không lường được biến cố. Minh ước sức mạnh ngăn cản không được của nàng thức tỉnh. Thậm chí sau lưng của nàng dựng lên một khẩu tiên chuông. Tựa hồ táng một cái tiên cổ vạn vực, tràn ngập khí thế lệnh vũ trụ vạn đạo đều đi theo thần phục. Tuyệt thế khí thế trấn áp mà đến, đạo lăng hình thể run mạnh, khóe mắt của hắn đều muốn nứt ra huyết, giận dữ hết, ngươi cỡ này cường giả, không ngại ngùng nhắm vào ta, người này trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Nàng liền minh ước sức mạnh đều có thể nghịch chuyển, huống chi là nhằm vào đạo lăng, căn bản không phải cùng một cấp số. Hơn nữa ở cái này khởi nguyên lĩnh vực bên trong, đạo lăng liền thập giới sức mạnh đều không cảm ứng được. Nàng quả thực chính là một vị chúa tể. Ha ha ha ha, năm tháng sông dài đều đang run rẩy, nàng đang cười. Nhật nguyệt càn khôn mới thôi điên đảo, lệnh bầu trời nứt thành bốn mảnh, nàng sáng lập thế giới đều mới thôi đổ nát, giết ngươi ta không có hứng thú, ngươi nắm có đồ vật, ta ngược lại thật ra có hứng thú, con mắt của nàng càng óng ánh, nhìn chằm chằm đạo lăng bản nguyên chi hải vắng lặng một khẩu không trọn vẹn ấn đá, để đạo lăng biến sắc. Này ấn đá lai lịch rất lớn, cô gái này dĩ nhiên muốn cướp đi cái này ấn đá. Bởi vì ấn đá đã từng là lão đại ca nắm giữ, bị hắc sắc cự thú nắm giữ, cái kia trấn thủ cổ thiên đình môn hộ hắc sắc cự thú, là lão đại ca đệ nhị phân thân, thậm chí của nàng khí thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng khủng bố. Nàng tuy rằng đáng sợ nghịch chuyển minh ước sức mạnh, nhưng là muốn nhảy chuyển qua đến, nhất định phải thúc đẩy minh ước khí lực của nàng mỗi một bước đi ra, chư thiên vạn vật đều đi theo gào thét, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở nát tan, đầy trời mưa ánh sáng, có chút không chân thực, nàng quá mạnh mẽ, đại đạo đều muốn thần phục ở nàng dưới chân. Liền như vậy một bước tiếp theo một bước đi tới, vật này sớm muộn là cái đại họa, không nghĩ tới thật đến rồi, đạo lăng bản nguyên đều phải bị xé ra, thần bí ấn đá bị cô gái này khóa chặt lại, ở từng điểm bị câu đi, người ngược lại rất tốt, có thể đem nguyên thủy thánh thể mở ra đến một bước này, xem ra là được truyền thừa của hắn từng bước. Của nàng cái bóng bắt đầu rõ ràng. Đạo lăng không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cô gái. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp đến không gì tả nổi. Nàng có tiên cơ ngọc cốt, óng ánh trắng như tuyết cơ thể rơi ra tiên đạo trật tự. Nàng quả thực như là một vị cổ tiên. Thế nhưng nàng tự thân tràn ngập vô thượng thiên uy. Như là một tôn chấp trưởng vạn giới đế quân. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm đạo lăng, mơ hồ có chút phức tạp, khe khẽ thở dài. Nếu là ở dĩ vãng, ta cố gắng liền thu ngươi vì đệ tử, ngươi đến cùng là ai? Đạo lăng nội tâm run mạnh, gầm thét nói, ngươi cùng tinh quân hoặc là khởi nguyên thiên vương có quan hệ gì? Hoặc là cùng ta thánh thể một mạch có cái gì can hệ, chết đến nơi rồi. Nói còn không ít, trong mắt của nàng lại một lần nữa lạnh xuống. Cô gái này hỉ nộ vô thường, thế nhưng của nàng tu hành quá khủng bố. Đây chính là vô địch cự đầu, Có thể nói chúa tể lạnh lẽo mở miệng, ngủ say trăm vạn năm, gặp phải người truyền thừa của hắn, hắn lại có thể tính, sợ là cũng không tính được giờ này ngày này. Ngủ say trăm vạn năm, tử vong bước ngoặt, đạo lăng đều bị dọa cho sợ rồi. Đây chính là một cái lão yêu bà, ngủ say đầy đủ trăm vạn năm. Khởi nguyên giới một ít qua lại nàng cùng sẽ không có bao nhiêu liên hệ. Lẽ nào nàng là khởi nguyên giới mở ra giả? Trong nháy mắt, đạo lăng cơ thể sắp nứt. Đây là một tia sát khí thẩm thấu mà đến. Thiên tâm thông, nàng xuyên thủng ý nghĩ của ta, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Như thế, một kẻ đáng sợ, đạo lăng xưng là lão yêu bà. Nàng há có thể không giận, nguyên vốn không muốn giết ngươi. Xem ngươi có thể có cái gì trình độ, bàn tay của nàng cuối cùng mở rộng lại đây. Tỏa ra sát ý, muốn chấn áp đi tới thời khắc. Bàn tay của nàng ở dừng lại. Đây là một loại chí hung lực lượng bỗng nhiên phun trào mà đến. Khủng bố kịch biến, năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Một cái oai hùng vĩ đại cái bóng tràn ngập vô pháp vô lượng cái thế gợn sóng. Hắn rất khủng bố, vũ trụ tinh hà cũng vì đó biến sắc. Người này quá mạnh, quả thực chính là một tôn cái thế hùng chủ, có trấn áp cửu thiên thập địa đại đế uy nghi, vô lượng đại đế. Đạo lăng thần thái kinh hãi, đây là đại đế uy thế. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khí độ như thế giống đại đế cường giả. Mặc dù là tản đế, trương lão khí tức, cùng vô lượng đại đế so ra đều có một ít chênh lệch. Đại Hắc đã từng nói, chân chính đại đế, đều là thống ngự trên trời dưới đất, vô địch tồn tại, đế cũng có sự phân chia mạnh yếu, dám ngăn trở đường của ta. Phong hoa tuyệt đại nữ tử trong mắt dựng lên lửa giận. Năm tháng sông dày đều run rẩy theo. Cổ sử đại tinh tựa hồ cũng muốn nổ tung. Của nàng uy thế quá khủng bố, càng để vô lượng đại đế khí thế cũng bắt đầu cuồn ngược. Chỉ có điều lần này vô lượng đại đế đến, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái kia chí hung chi khí tràn ngập vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Hắn đứng ở thâm uyên bên trên, quả thực như là thiên hạ chí hung cường giả, đầu đầy loạn múa tung, thúc đẩy khủng bố ngọn nguồn hủy diệt. Đạo hữu, chưa tới xuất thế con đường, ngươi không nên xuất hiện, mời trở về đi. Vô lượng đại đế âm thanh như cổ chung gõ vang, chất phác ngập trời, làm càn. Cô gái bí ẩn hai mắt mở to, của nàng uy thế không chỉ dừng lại tại đây, huyền ở sau lưng nguyên thủy chúng ở gõ vang, chung này có thể nói vũ trụ mạnh nhất tiên chuông, gõ vang lên thời khắc, dòng sông lịch sử đều muốn theo chôn vùi, nhưng là cái kia thâm uyên chí bảo quá mạnh, dường như cái thế vực trời, ngang dọc ở trong hư không. Dĩ nhiên chặn lại rồi nguyên thủy chung sức mạnh, thậm chí nó lộ ra khốc liệt sát khí, nứt toát đầy trời sao, quả thực muốn đâm thủng toàn bộ khởi nguyên vũ trụ. Cô gái này rất giật mình, đây là cỡ nào bảo vật, bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên mới có thể sinh ra mạnh như vậy chí bảo, mời trở về đi, ta không muốn cùng ngươi đấu. Có thể ngươi nếu là cố ý như vậy, hẳn phải biết hậu quả. Vô lượng đại đế chính là thời đại thái cổ uy thế cửu thiên thập địa đại đế. Trong mắt của hắn có sát quang tràn ngập, thâm uyên chí bảo sức mạnh ở theo chập trùng, cuồn cuộn. Ha ha ha, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Cô gái bí ẩn cười to, nếu không có này phong thiên chi thuật ngăn cản sức mạnh của ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. U mê không tỉnh, chư thiên đều lún xuống xuống. Thâm uyên chí bảo lập tức khủng bố một đoạn dài, tràn ngập khủng bố cực điểm ý chí sức mạnh. Đây là ý chí, sức mạnh quả thực có thể nghiền nát chúng sinh, ép sụp cửu thiên, lệch đại đạo đều đang run rẩy, muốn ở thâm uyên sức mạnh bên dưới nát tan. Đây là kinh khủng đến mức nào chí bảo, thâm uyên mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Vô lượng đại đế tựa hồ cùng thâm uyên hợp làm một thể. Ngươi thật là to gan. Cô gái bí ẩn không có vẻ sợ hãi chút nào. Sau lưng nàng tiên chuông lại là càng ngày càng khủng bố. Tiên chuông nội bộ mơ hồ đều hiển hóa ra một cái bóng. Muốn tạo ra vũ trụ luân hồi. Tựa hồ muốn chôn xuống toàn bộ cổ sử. Chôn xuống toàn bộ vũ trụ. Chung này quá mạnh, rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên đạo trật tự, gõ vang lên thời khắc, đập vỡ tan chư thiên tinh vực, chấn động cổ kim tương lai, tuôn ra khủng bố ánh sáng. Nguyên thủy chung mạnh như thế nào? Đạo lăng thất thanh, nguyên thủy chung quá khủng bố, nó lan ra khủng bố chùm sáng, ngàn tỷ lớp màu vàng sóng gợn, vờn quanh tiên đạo trật tự. Ở gõ vang lên thời khắc, quả thực có thể giết đi tất cả cường địch, toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ cũng lún xuống xuống. Hắn một khi thức tỉnh sẽ hủy diệt mảnh này đại vũ trụ. Ngàn tỷ sinh linh theo chôn cùng, ngu xuẩn mất khôn, vô lượng đại đế triệt để tức giận. Thâm uyên đang thức tỉnh, như là một cái thế vực trời đang thức tỉnh. Muốn ràng buộc nguyên thủy chung sức mạnh, nhưng là ở nguyên thủy chung cùng thâm uyên một khi bắt đầu va chạm thời khắc, chỗ gây thành khủng bố bão táp, trên căn bản là không cách nào loại kém. Vũ trụ chư thiên đều đang run rẩy, vô tận tinh đấu vỡ diệt, mênh mông biển sao đều bị ép sụp. Đây là không thể nào tưởng tượng được cội nguồn sức mạnh khuếch tán ra đi. Lệnh mảnh này đại vũ trụ đều run rẩy theo. Ầm ầm, thập giới đang run rẩy. Nam thiên môn kém chút bị sốc lên. Chư thiên tinh đấu đại trận đều đi theo vạn vẹo. Nhanh phòng ngự, đại hắc giết gào, vô địch cự đầu đang chém giết lẫn nhau. Toàn diện phòng ngự, bằng không thập giới sẽ tan thành mây khói, mặc dù là cách một cái thời không chiến đấu. Nhưng là vương xuống sức mạnh, cắn nát khu vực này, để thập giới đều muốn theo đại vỡ. May là thập giới nội bộ đế binh ngang dọc, có nam thiên môn trấn thủ, bằng không này hạo kiếp quá kinh thế. Vũ trụ tận thế đến rồi, toàn bộ chư thiên vạn giới đều rung động lên, vô tận sinh linh đang ngã xuống, quả thực không có dấu hiệu nào. Va chạm sức mạnh căn bản là không có cách chịu đựng. Sẽ hủy diệt tất cả vật chất, hủy diệt chư thiên vạn linh. Cái này cũng là vô lượng đại đế không muốn cùng nàng đấu nữa nguyên do. Nguyên thủy chung cùng thâm uyên đều thật đáng sợ. Một khi bắt đầu đánh cờ, ngàn tỷ sinh linh sẽ theo chôn cùng. Đây là không thể chịu đựng hậu quả. Loại này chiến đấu không nên xuất hiện ở đây. Đại thần thông cường giả ở đầu pháp, minh ước sức mạnh tản đi đi. Tổ vương ra tay sao? Vì sao một điểm dấu hiệu đều không có? Chiến công bi nhanh như tia chớp thức tỉnh, nhưng là hắn tuyệt vọng. Hắn cảm giác đế thiên lưu lại một phần sức mạnh, căn bản không ngăn được loại này đáng sợ gợn sóng. Nếu là liền như vậy càn quét lại đây, toàn bộ nhân tộc liên minh sẽ ở này ánh sáng bên dưới tan thành mây khói. Vô liêm sỉ, quân nhi ngươi có chút quá mức, lập tức dừng lại cho ta. Dừng lại, bỗng nhiên, Sơn Hải Quan tuôn ra một tiếng khủng bố giống to, lan truyền hướng về bác hai đại chí bảo đối lập nơi, để nguyên thủy chung theo nổ vang. Toàn bộ chư thiên vạn giới ở hủy diệt bên trong lập tức đọng lại xuống. Đây là một loại khủng bố nắm đấm, lộ ra kỷ nguyên thê lương, mông lung ngàn tỷ lớp năm tháng lực lượng, quét ngang vũ trụ vạn giới, nguyên thủy tỏa thiên quyền. Cú đấm này, thúc đẩy cổ kim tương lai, vờn quanh năm tháng sức mạnh, tìm hiểu bản nguyên vũ trụ. Quả thực ở nghịch chuyển toàn bộ cổ sử. Muốn sửa một ít cách cục, vũ trụ bắt đầu luân hồi. Trong nháy mắt trở về mới bắt đầu. Cú đấm này dĩ nhiên nghịch chuyển thời không. Trở về nguyên thủy chung chưa từng bạo thời khắc. Đây là cỡ nào bá tuyệt. Quả thực có thể đánh giết thế gian tất cả địch. Hết chương.